Overgear, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 728, Đế Quốc Hành Động, Góc Chuyện Audio.com. Chen, Ryu, Titan, thủ đô của Đế Quốc Sahara, có ngôi đền Rebecca lớn nhất lục địa, quy mô của một ngôi đền đủ lớn để lấn át quy mô của Vatican. Đó là một nơi mà mọi người có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Đế Quốc và nhà thờ Rebecca. Thưa bệ hạ, có chuyện khẩn cấp. Ngôi đền được xây dựng trên máu và mồ hôi của không biết bao nhiêu người nhập cư, một bức tượng của Rebecca, nữ thần của lòng tốt, thực sự tồn tại ở nơi xấu xí này. Những người chống lại đế quốc không đánh giá cao đền Rebecca của Titan, tuy nhiên, theo quan điểm của Hoàng đế Hoander, ngôi đền này là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối và là ngôi nhà duy nhất của nữ thần Rebecca thực sự. Kẻ nào dám đến nơi linh thiêng này, khẩn cấp, Hoander, người đang ngồi trước bức tượng và cầu nguyện, mở mắt ra, không khó chịu khi lời cầu nguyện của mình bị xáo trộn, bá tước Lisa, người chạy đến đưa báo cáo, cúi đầu thật sâu, có một khuynh hướng kỳ lạ ở vương quốc chơi đồ mạnh, người ta nói rằng họ đang tập hợp một đội quân lớn ở Raiden bằng cách huy động tất cả quân đội đồng minh, hừm. Raiden là một thành phố giáp với đế chế, hành động tập hợp quân đội ở đó có thể được coi là một mối đe dọa đối với đế quốc. Hoander có thể gửi một đội quân đến vương quốc chơi đồ mạnh với tội lỗi khiến người dân của đế quốc lo lắng. Nhưng Hoander không thể di chuyển quân đội của mình, đó là bởi vì hầu hết các lực lượng chính của đế quốc đã được điều động đến Valhalla, di chuyển sau khi biết chuyện này đúng như mong đợi từ vua chơi đồ mạnh. Lý do tại sao Hoander đặt một số lượng lớn quân đội gần Valhalla là để kiểm soát hậu duệ của vua bất bại, Hoander rất cảnh giác với anh ta, người đã giết hàng chục nghìn quân triều đình, giết các kỵ sĩ đỏ, và làm bị thương Kai, ông không nói điều đó với ai, nhưng cảm giác gần giống như sợ hãi, ông tự hỏi liệu đó có phải là lần xuất hiện thứ hai của vua bất bại, do đó. Hoander đã bố trí một đội quân gần Valhalla để đề phòng hậu duệ của vua bất bại, nhưng Valhalla và vương quốc chơi đồ mạnh không biết điều này. Họ giải thích nó rằng đế quốc sẽ sớm xâm lược Valhalla, do đó, việc vương quốc chơi đồ mạnh tập hợp quân đội ở Raiden là một kiểu cảnh báo. Đó là một lời cảnh báo rằng nếu họ xâm lược Valhalla, vương quốc chơi đồ mạnh sẽ tấn công hậu phương của họ, sai cúc cu cu cúc cúc cúc. Hoander thở dài thườn thượt trước khi bật cười, thật là buồn cười, một vương quốc nhỏ bé vừa mới sinh ra đã dám cảnh cáo đế quốc, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một vương quốc phớt lờ đế chế, Hoander đã rất ngạc nhiên trước những thay đổi trong thời đại này, ông ta thảm hại đến mức buồn cười, ông ta cười một lúc trước khi hỏi bá tước Lisa, số lượng chính xác của đội quân chơi đồ mạnh tập trung ở Raiden là bao nhiêu, đế quốc có tai mắt trên khắp lục địa. Gián điệp của đế quốc tồn tại ở mọi quốc gia và khu vực, bất kỳ câu hỏi nào của Hoander đều có thể được giải đáp ngay lập tức, nhưng không phải lúc này, tôi rất xấu hổ, tôi vẫn chưa tìm ra con số chính xác, bá tước Lisa, người đứng đầu cơ quan tình báo của đế quốc, đã nhiều lần cố gắng bố trí gián điệp ở vương quốc chơi đồ mạnh, nhưng thật khó khăn. Tất cả các lãnh thổ của vương quốc chơi đồ mạnh đều được bảo vệ nghiêm ngặt ngay cả khi một tên gián điệp được cài đặt. Chúng đã bị bắt ngay lập tức, đặc biệt số gián điệp được bố trí ở Raihat gần bằng không. Hầu hết trong số 300 điệp viên được cử tới Raihat đều không có tên tuổi. Đó là lý do tại sao có một hạn chế lớn về tai mắt của chúng trong vương quốc chơi đồ mạnh, Hoander cau mày. Mạng lưới thông tin ở vương quốc chơi đồ mạnh vẫn còn yếu, thật đáng thất vọng, Lisa. Tôi xấu hổ có vẻ như có rất nhiều sát thủ cấp cao trong vương quốc chơi đồ mạnh nhưng tôi sẽ đưa ra giải pháp sớm. Vậy anh có thể dự đoán đại khái số lượng kẻ thù không? Con số chính xác không được biết, nhưng có thể đoán, Lisa trả lời khi Hoander hỏi lại. Khoảng 40.000, 40.000, đó là một con số không đáng kể, theo quan điểm của đế quốc có quân đội hàng triệu người, 40.000 là con số có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào, nhưng chiến tranh không phải là tất cả về con số, đặc biệt, có rất nhiều người trong vương quốc chơi đồ mạnh cũng giỏi như các kỵ sĩ đỏ, trong số này, vua chơi đồ mạnh đã tiêu diệt hai vương quốc và thành lập hai vương quốc mới, sẽ không có Valhalla nếu không có chơi đồ mạnh, hàng trăm nghìn binh lính và những người mạnh mẽ của ta đã được gửi đến Valhalla, chúng chỉ là con mồi ngon. Hoander đánh giá điều này và vô cùng hối hận, không có năng lực. Ung Tước Kiếm Limit và những kỵ sĩ đỏ đã đứng về phía nữ hoàng và đây không phải là lúc để gửi năm trụ cột ra tiền tuyến. Họ bận rộn với việc nuôi dạy các kỵ sĩ và pháp sư, những người sẽ vượt qua các kỵ sĩ đỏ, Kai hơi nhàn rỗi. Nhưng anh ta đã mất một cánh tay trước hậu duệ của vua bất bại, Hoander tự hỏi từ khi nào mọi thứ trở nên vặn vẹo như vậy, nhìn lại, đã lâu lắm rồi. Kể từ khi ông ta mất Piero, cuối cùng, hậu duệ của vua bất bại xuất hiện và cán cân quyền lực sụp đổ, nhiều hơn thế này, Step, Hoander ra hiệu và một người bảo vệ tiến đến, đưa cho ông một chiếc áo choàng, Hoander mặc chiếc áo choàng, bước ra ngoài ngôi đền và lẩm bẩm. Tạm thời, ta cần uống một chén đắng, hãy thử ngoại giao, Hoander chưa bao giờ thử ngoại giao trước đây, từ khi lên ngôi đế quốc, ông trở thành người thống trị lục địa và chỉ ra lệnh cho các quốc gia khác, đó là những thỏa thuận một chiều, không phải ngoại giao. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, hãy cử một sứ thần tới vua chơi đồ mạnh, nói với ông ta rằng chúng ta sẽ không xâm lược Valhalla vào lúc này. Ta sẽ yêu cầu đình chiến với Valhalla để làm bằng chứng, hoàng đế của thế giới đang tuyên bố rằng ông ta sẽ lùi lại một bước. Thật không thể tin được, bá tước Lisa tròn mắt trong khi đội trưởng đội cận vệ bên đỏ bừng vì tức giận, bệ hạ. Tôi thà ra chiến trường chiến đấu, thay vì những kỵ sĩ đỏ vô dụng, bên này sẽ lấy được đầu hậu duệ của vua bất bại và vua chơi đồ mạnh. Không thể nào, bên, nếu không có ngươi thì ta không thể cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút, ta thậm chí không thể ngủ ngon. Ai có thể chịu trách nhiệm hộ tống người thống trị lục địa, đội trưởng đội cận vệ bên là người được Hoander công nhận. Bên là người mà Hoander tin tưởng nhất trên thế giới, ông ta đã có thể đi bộ xuống phố nhờ bên, hậu duệ của vua bất bại, sau khi trấn an bên. Hoander nghĩ về mô tả về hậu duệ của vua bất bại mà Kai đưa ra, ông ta nổi da gà, một con quái vật có thể sử dụng kiếm thuật 10 vạn quân, 100,000 army swordsmanship, huyền thoại cũng như ma thuật tốt hơn hết là đừng di chuyển cho đến khi tất cả ngũ trụ quay trở về, đúng vậy. Sự lựa chọn ngày hôm nay là khôn ngoan, không phải là một sự nhục nhã, ha ha ha ha, ngươi có nhìn thấy không, những tên nhục nhã ngu xuẩn kia đã bỏ chạy. Bá tước ma cà rồng nâu, hiện tại, hắn đang ở trong một trạng thái kỳ dị thường, hắn đã vượt qua lời nguyền của sự lười biếng. Thật khó hiểu cho hắn chỉ biết rằng sau khi chạm trán với con người được gọi là Grit vài lần, từ khó chịu đã biến mất khỏi đầu hắn. Nâu tin rằng sự thay đổi này là dựa trên cảm giác tức giận của hắn, có những con người không sợ hậu duệ trực tiếp. Khoảnh khắc cơn giận dữ dâng lên đầu, Nâu giải thích rằng hắn đã thoát khỏi lời nguyền, sau đó hắn cảm thấy niềm vui. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cảm xúc khác biệt kể từ khi hắn được sinh ra hàng trăm năm trước. Hắn nhận ra rằng bây giờ hắn đang sống, giờ ta đã hiểu tại sao Braham và Elphinstone lại cố gắng vượt qua lời nguyền của sự lười biếng. Braham khao khát kiến thức và Elphinstone khao khát tình yêu. Những ai mở mắt đón nhận ham muốn và cảm xúc sớm hơn người thân của họ sẽ không thích lời nguyền của sự lười biếng. Đó là lý do tại sao họ phải đấu tranh rất khó khăn, cúc qua ha ha ha, nhưng cuối cùng ta đã vượt qua nó trước. Nâu nghĩ rằng mình vượt trội hơn Braham và Elphinstone, sau đó, một ma cà rồng thuần khiết đến gần hắn và cẩn thận hỏi, xin lỗi bá tước Nâu. Chúng tôi có thể đi ngủ bây giờ không? Những ma cà rồng thuần huyết và những ma cà rồng bình thường chỉ nhận được một chút lời nguyền của sự lười biếng so với những hậu duệ trực tiếp. Nhưng đó chỉ là khi so sánh với các hậu duệ trực tiếp, tất cả đều khó chịu và muốn đi ngủ. Tuy nhiên, họ không thể rời đi vì phải tuân theo mệnh lệnh của hậu duệ trực hệ. Nâu tặc lưỡi, ngủ ở đây nếu mệt. Ta không biết khi nào con người đó sẽ trở lại, chúng là những ma cà rồng cao quý ngủ trong quan tài, không phải trên mặt đất. Ma cà rồng thuần huyết và ma cà rồng bình thường muốn phản kháng, nhưng không thể, giống như những hậu duệ trực hệ được tôn vinh, yêu mến và kính sợ Berias. Ma cà rồng thuần huyết và ma cà rồng bình thường cũng cảm thấy như vậy đối với hậu duệ trực tiếp. Một số ma cà rồng cẩn thận chú ý đến nó đã đưa ra ý kiến của họ, điều đó bá tước Nâu, con người không ngu ngốc, không có khả năng là bọn chúng sẽ trở lại, sẽ hoàn toàn điên rồ nếu quay lại khi bọn chúng biết chúng ta đang ở đây, đúng vậy. Đó là một cách giải thích rất thông thường, Grit sẽ không quay lại đây trừ khi hắn ta là một kẻ điên, vì vậy. Nâu tin rằng chúng nên cắm trại ở lại đây. Nâu biết rằng Grit là một kẻ tâm thần, con người đó thật điên rồ, hắn đã quay lại nơi này nhiều lần, vật lộn khi không có khả năng xảy ra, và giết chết anh em ta lần lượt, đó là bằng chứng cho thấy hắn ta bị điên, ý ngài là hắn sẽ đến lần nữa. Đúng vậy, hắn chắc chắn sẽ đến, và, hắn sẽ bị ta giết, cúc cúc cúc cúc, Nâu đã giết Grit một lần, hắn rất thích máu, nó rất ngọt ngào. Lúc hắn ta uống máu, cảm giác như sức lực của hắn ta đã đạt đến độ sôi của sự phát triển. Nó tương tự như một sự thăng tiến trong đẳng cấp khi so sánh nó với những người chơi. Sau khi quét sạch các thành viên chơi đồ mạnh, hắn đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn tự tin vì bản thân hắn đã nhận thức được sự thật này, có phải 10 năm trước không? Anh có nhớ đội quân của con người đã vào thành phố của chúng ta, đúng, vào thời điểm đó, có hàng nghìn con người, đó là một bữa tiệc thịnh soạn, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ăn nhiều như vậy, sẽ sớm có một bữa tiệc khác, ha, cũng giống như loài kiến, những kẻ yếu thích tụ tập lại với nhau bởi vì họ không thể tự mình làm điều đó, con người điên cuồng chắc chắn sẽ mang quân tiếp viện để chống lại chúng ta, số lượng sẽ tương tự như chúng ta, ồ. Đôi mắt của ma cà rồng ngủ gật sáng lên, tự bản chất con người đã yếu, chúng là con mồi của ma cà rồng. Nhiều người trong số chúng đến cùng một lúc không phải là một mối đe dọa, mà là một bữa tiệc buffet, trong bầu không khí ấm áp này, Nâu vui mừng hét lên. Đến đây, hãy đến bất cứ lúc nào, mang nó vào, ta sẽ nuốt sống tất cả con người và tiếp thêm sức mạnh để đạt đến một cấp độ khác. Tại thời điểm đó, đúng ta đã đến, một giọng người đã được nghe thấy từ lối vào của thành phố, chủ nhân của giọng nói này thật khó quên, Grit Kick, ki ha ha ha ha, người đã đến, người thực sự đã trở lại, Nâu dùng mình sung sướng khi phát hiện ra Grit thật vui khi thấy con mồi đã đến với mình, hắn đáng yêu đến mức muốn giết người, các ma cà rồng khác cũng hét lên đầy phấn khích, hắn không đến một mình, phải không? Lần này ngươi có mang theo nhiều người không? Các ma cà rồng đã quá phấn khích. Grit gật đầu với họ. Đúng, ta có rất nhiều bạn bè. Kurururururup. Có thể nghe thấy tiếng bước chân từ ngưỡng cửa. Đó không phải là âm thanh của hàng chục hay hàng trăm bước chân, hàng nghìn. Nó cũng không phải vậy. Kurururururup. Nâu và các ma cà rồng nghiêng đầu về âm thanh. Số lượng người vào qua ô cửa dường như nhiều hơn dự kiến. Có một vấn đề. Kurururururup. Vẫn còn rất nhiều tiếng ồn, con người liên tục vào thành phố, con số tôi không thể đếm được chúng, tôi cũng vậy. Đó là con số lần đầu tiên trong đời họ được nhìn thấy, các ma cà rồng thu hẹp lại trước sự xuất hiện của một đội quân lớn, trong khi đó, con người vẫn không ngừng xâm nhập. Cuối cùng, Nâu kêu lên, sao các ngươi cứng ngắc như vậy, bữa tiệc chờ đợi từ lâu đã ở ngay trước mặt, bữa tối. Kẻ săn mồi không nên vui mừng sao, ô hát hát hát, tiếng kêu của Nâu đã đánh thức những ma cà rồng đang choáng váng, đó là sức mạnh của một hậu duệ trực hệ. Những con ma cà rồng mất đi nỗi sợ hãi và bay đến chỗ con người, Nâu nghiễm nhiên dẫn đầu, hắn ta chỉ nhìn vào Grit, hắn ta không quan tâm đến những người khác, ta sẽ ăn một cái gì đó ngon một lần nữa, Nâu đã tuyên bố một cách đầy đe dọa. Sau đó ở trên Nâu và những ma cà rồng theo sau hắn ta pounding mortar, dạ cối, một cái gì đó rất lớn rơi xuống từ trần nhà của thành phố Cô Ương. Thành phố ma cà rồng với hàng trăm năm lịch sử bắt đầu sụp đổ, cách chương.